Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 808, chương 808, liền để biển cả loạn đứng lên đi. Bon Curay, Go Đế Nạc, hai người các ngươi tâm tư tương đối linh hoạt. Triều bình mãi mã sự tình liền giao cho các ngươi. Chú ý phân biệt, thực lực thấp hơn ngàn vạn cấp bậc, cũng không cần chiêu tiến đến rồi. Nói xong, Bạch Thủy cùng Aki liếc nhau, liền phá vỡ đám người, đi hướng Bạch Ưng ở trên đảo tối cao kiến trúc Bạch Ưng bảo mà đi. Rõ, thu được nhiệm vụ người đều đáp lời một tiếng, đón lấy, liền riêng phần mình đạp vào nhiệm vụ của mình đường đi mà đi. Một trận kinh thiên động địa chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Bất quá, trận chiến đấu này mang đến ảnh hưởng nhưng lại xa xa không có. Cứ như vậy dừng lại, Bách Thú Băng hải tặc, gia hỏa này, không nghĩ tới thế mà đã trở nên như thế cường hãn. Thế mà ngay cả Im-sama đều không thể thắng chi. Bách Thú Kaido cầm vừa vặn mua được báo chí, sắc mặt dị thường băng lãnh, trong mắt một mảnh vẻ kiêng dè. Xem ra, khoảng cách biển cả một mảnh dung chuyển ngày không xa. Viêm Tai Kinh ở một bên mở miệng nói ra. Dù sao chính phủ thế giới cùng hải quân lại thế nào cường đại, cũng không có khả năng đồng thời đối với chúng ta tân thế giới ba đại siêu cấp thế lực đồng thời. Khai chiến, chính phủ thế giới tuyệt đối không thể có thể để chúng ta tam đại thế lực liên thủ. Vậy đối với chính phủ thế giới tới nói đều là một tràng tai nạn. Bởi vậy, dựa theo chính phủ thế giới nhất quán bản tính, bọn hắn hẳn là sẽ cầm băng hải tặc tóc đỏ đi đầu khai đao. Chấn nhiếp một chút có chút sao động hải tặc nhóm, đồng thời giảm bớt chúng ta một cái minh hữu, để ngày sau hành động. Chính phủ thế giới rất rõ ràng, chúng ta tân thế giới tam đại thế lực chưa hề đều là làm theo ý mình. Cho dù một phương bị chính phủ thế giới chỗ hủy diệt, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thân xuất viện thủ. Nghĩ tới cũng chỉ là như thế nào chiếm đoạt bọn hắn đến làm bản thân lớn mạnh. Tại đi qua thời gian bên trong, chúng ta cũng đích thật là làm như vậy, nhưng là tình huống bây giờ đã có chỗ khác biệt. Nếu là lại bị chính phủ thế giới diệt đi một cái hoàng cấp băng hải tặc bên trong phòng, toàn bộ thế giới chiến lược cân bằng liền triệt để mất cân bằng, trực tiếp đảo hướng chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia. Nói như vậy, thế giới sau này sẽ là hải đức tận thế. Toàn bộ biển cả đều sẽ bị chính phủ thế giới cùng hải quân cộng đồng thống trị. Đến lúc đó, hải tặc cũng chỉ có thể kẽ hở cầu sinh. Nhưng kia có quan hệ gì đâu. Ta Kaido đại khái có thể tại chính phủ thế giới đánh bại băng hải tặc tóc đỏ về sau, trực tiếp hợp nhất băng hải tặc tóc đỏ tất cả thế lực. Đến lúc đó chờ ta thực lực đại trướng, liền trực tiếp cùng Bạch Ưng băng hải tặc liên hợp đối kháng chính phủ thế giới cùng hải quân. Im-sama cũng không làm gì được ta, mà ta cũng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Chờ đánh lui chính phủ thế giới cùng hải quân về sau, ta cũng có thể cùng Bạch Ưng băng hải tặc duy trì yếu ớt cân bằng, tiến hành một chút nhỏ xíu ma sát, đến tranh đoạt tân thế giới bá chủ quyền. Ai nói Kaido là cái tên lỗ mãng? Hắn những lời này vừa ra, cũng đủ để nhìn ra hắn một cái phi thường người tinh minh. Băng hải tặc tóc đỏ, loạn thế muốn tới nha. Cũng không biết chính phủ thế giới mục tiêu kế tiếp là chúng ta vẫn là Bách Thú băng hải tặc. Tóc đỏ đương nhiên cũng không ngốc, hắn đương nhiên cũng thấy rõ ràng thế giới thế cục. Bởi vậy, ý nghĩ của hắn trên cơ bản đều cùng gai đều không khác mấy. Chỉ bất quá hắn cùng Kaido chênh lệch là, hắn sẽ không muốn lấy giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh đến bảo trì thế giới cân bằng. Hắn chỉ là nghĩ, chính phủ thế giới mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Sẽ không ảnh hưởng đến thế giới cân bằng. Nếu như sẽ ảnh hưởng đến thế giới cân bằng, hắn sẽ xuất thủ ngăn lại. Nếu như không biết, vậy hắn liền bàng quan, lẳng lặng nhìn, dầu gì, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. hắn cũng y nguyên có thể liên hợp Bạch Ưng băng hải tặc, bảo trì thế giới cân bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.